Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, khi bà thân đang đau đáu nhớ đến con mình với những câu hỏi đau xót, sao lại để bà và Hiền héo gan héo ruột vì chờ đợi con lâu thế? Là lúc Thùy đang phải lo hành quân về hậu cứu trung đoàn, chuẩn bị cho chiến dịch mới, và bị cơn sốt rét hành hạ. Đúng dịp này, đơn vị Thoảng cũng hành quân qua khu tạm đóng của đơn vị Thùy, tranh thủ hai ngày được nghỉ, Thoảng đến thăm Thùy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long trong buổi đọc truyện hôm nay. Thoảng nhìn Thùy, má đã hơi hồng trở lại, mắt long lanh sáng, ấm áp. Ôi, chưa bao giờ Thoảng thấy người bạn cùng quê đáng yêu đến như vậy. Mình thì nông nổi, cái gì cũng giản đơn, chứ anh ấy làm việc gì cũng suy xét kỹ càng, sâu sắc. Anh ấy chín chắn mà đàn anh thế. Tự nhiên Thoảng ước giá mình có anh trai như Thùy thì thích biết bao. Tiếng Thùy vẫn thủ thỉ bên tai. Anh cũng nhớ làng. Làng mình bé nhưng đẹp, không có gì nổi bật, nhưng cũng có chú Thinh làm to nhất xã. Anh yêu làng mình lắm. Anh chỉ mong sau này được làm giáo viên dạy cho bọn trẻ con ở làng thôi. Chả hiểu sao mà trong giấc mơ em cũng mơ về làng. Mơ cả những chuyện đánh chửi nhau, chả hay ho gì mà vẫn mơ. Nhưng nhiều nhất vẫn là những trò chơi như đánh khăng, đánh đáo, đánh trận giả với lũ trẻ con trong làng. Em còn mơ có lần trốn học, đi ăn trộm ổi bên thi xá, bị người ta bắt được, đánh cho một trận gần chết. Mà em có ăn trộm bao giờ đâu. Em thương bọn trẻ làng mình, toàn phải đi học nhờ ở làng khác, xã khác. Làng mình bé, không đủ người để mở một lớp đâu, nói gì đến trường. Rồi mỗi xã sẽ phải có một trường vì người học ngày càng đông. Anh thích làm thầy giáo trường làng, dạy trẻ con làng mình nhất đấy em ạ. Bao giờ anh phải làm lại cho bu anh cái nhà, rồi mới làm gì thì làm. Nhà anh ọp ẹp lắm rồi. Mỗi khi mưa, dột tứ tung, chạy mưa đến khổ. Làm nhà xong thì cưới vợ là xong việc lớn, anh nhỉ? Ừ, các cụ nói thế. Làm nhà, lấy vợ, tậu trâu. Đó là những việc lớn mà một người đàn ông phải làm. Nhưng đó là lúc yên bình. Chiến tranh thế này thì mình làm gì có điều kiện để làm những việc ấy trọn vẹn được. Thôi, không bàn chuyện ấy nữa. Anh em mình chuẩn bị tí, chờ Tâm về là vừa. Anh nghỉ đi, để em làm cho. Công việc kia nọ gì đâu. Hai anh em vừa làm vừa trò chuyện cho vui. Anh nằm một mình, buồn lắm. Anh em mình còn may đấy. Không đi cùng nhau mà lại gặp nhau ở chiến trường. Lại có những lúc cùng ngồi kể cho nhau nghe chuyện làng mình như vậy. Hiếm lắm em nhé. Em có chuyện này muốn hỏi anh. Em nghĩ mãi mà không sao tự mình thuyết phục mình được. Thậm chí em còn không biết thế là đúng hay sai nữa. Có gì mà khó nói thế? Nói anh nghe nào. Thoảng ngó ra ngoài, cẩn thận nhìn xem có ai không rồi mới quay lại. Ghé vào tai Thùy thì thào. Anh bảo, giết tù binh thì có phải là vi phạm kỷ luật chiến trường không? Thì vi phạm đứt đuôi con nòng nọc rồi còn gì nữa. Sao lại hỏi anh vậy? Bọn em đã giết tù binh, anh ạ. Bao giờ? Trong hoàn cảnh nào? Thùy hỏi giật giọng. Trong trận đánh ở gần Treo Reo, năm ngoái, anh Tứ tiểu đội trưởng, trinh sát của bọn em. Anh biết anh Tứ rồi đấy, người bên Thái Hòa, bị bọn thám báo phục bắt được. Chúng nó tra tấn anh ấy rất dã man, rồi mổ bụng anh ấy ra như mổ lợn, vứt mỗi nơi một thứ bên đường. Đụng bọn em, bắn nhau một hồi thì chúng nó bỏ chạy. Bọn em vồ được hai thằng, cả hai thằng đều bị thương, nhưng chúng nó lì lợm lắm. Toàn bọn bị nhồi sọ, không làm sao cho chúng nó hiểu được phải trái nữa, mà thằng nào cũng ăn nói nghênh ngang. Một thằng hình như dân Ninh Bình, di cư 554, một thằng quê miền trong, tiếng nặng nặng. Chúng nó cứ nhơn nhơn, nhân chuyện giết anh Tứ cứ như kiểu khiêu khích bọn em, còn thách thức bọn em vi phạm luật tù binh. Bọn em mới điên tiết lên, tần cho cả hai một trận, bò lê bò càng. Thế mà chúng nó vẫn không biết sợ. Chúng em tính chuyện giải cả hai thằng theo, nhưng luồn rừng vất vả quá. Cần đi gấp mà chúng nó cứ cố tình đi chậm, hy vọng cứu viện. Anh tính, về đến cứ còn gần 20 cây đường rừng, phải hành quân gấp, lại cần bí mật, mà chúng nó luôn tìm cách đánh động cho đồng bọn. Thỉnh thoảng gặp trực thăng bay thấp, có thằng còn định làm tín hiệu cho bọn trên máy bay, nhất là cái thằng quê Ninh Bình. Tức quá, sau lúc hội ý, bọn em cho phơ cả hai thằng. Chính ủy trung đoàn truy bọn em tù binh đâu. Em khai chúng nó chạy trốn, bọn em phải tiêu diệt cả hai. Ông ấy không tin, nhưng không có chứng cứ để bắt tội bọn em. Thế vào tay anh có xử bọn chúng không? Anh cũng không biết nữa. Thủy trầm ngâm. Về lý, chúng ta phải làm theo điều lệnh. Nhưng chiến tranh có những quy luật khắc nghiệt của nó, nhiều khi không theo bài vở nào hết. Mục đích của chúng ta không phải cầm súng để chém giết, nhưng ở chiến trường có một quy luật khác, khắc nghiệt hơn em ạ. Đó là mình phải thắng, phải sống. Có sống mới thắng được. Mình phải giết kẻ thù để tồn tại, để chiến thắng. Em nghĩ thế này sẽ thấy vấn đề rõ hơn này. Chúng nó có đối xử với anh Tứ theo luật tù binh không? Chúng nó định chạy trốn là có thực. Nhưng nếu chúng nó chạy trốn được hay làm cho bọn trên trực thăng biết, liệu các em có sống sót không? Bắt được các em, chúng nó có thi hành chính sách tù binh chiến tranh không? Bên nào cũng thế, khi có người ngã xuống là có một ông bố bà mẹ, một người vợ và những đứa con, người yêu và những người thân của người ngã xuống phải đau khổ, phải chịu mất mát. Nhưng không thể chỉ nghĩ như vậy được em ạ, vì chúng ta muốn vĩnh viễn không có người phải ngã xuống nữa, không có ai phải đau khổ nữa, nên phải kết thúc chiến tranh. Và để kết thúc chiến tranh, phải có một bên thắng. Không có cách nào khác được. Cái tàn nhẫn của chiến tranh không phải chỉ để thỏa mãn ý định giết chóc nào, mà để có hòa bình, để không còn ai phải chết nữa, nên nó phải vận hành theo những quy luật của nó. Bên này hay bên kia thì cũng vậy thôi. Không khác được em ạ. Và cũng không thể mơ hồ được. Rơi vào hoàn cảnh của các em, anh cũng phải làm như thế thôi. Dù thâm tâm không muốn, dù áy náy, thì cũng phải làm. Vâng, nghe anh nói, em rõ rồi. Nhưng sao anh phân tích rành mạch thế? Anh cũng nghĩ về chuyện đó rất nhiều, mới rút ra được những kết luận như vậy em ạ. Biết là mình có thể không về, nhưng vẫn phải tiến lên phía trước. Không thể lùi lại hay bỏ chạy. Mà thôi, nói thế thôi. Anh em mình chuẩn bị nồi siêu đi, không thẳng tâm nó về bây giờ, lại bảo anh em mình vô tích sự. Hai anh em vừa đứng lên thì có tiếng Tâm đầy hào hứng từ ngoài. Anh Thủy ơi, Đồng Hương ơi, hôm nay trúng mánh rồi. Ba con chỉnh muôn hẳn hoi, lại còn bao nhiêu cá khác nữa. Muốn rán, nướng, kho nấu gì cũng được, cứ gọi là xả láng nhé. Thằng Hiếu đi đâu về, thấy Hiền đang ngồi khâu cũng không buồn mở mồm chào. Nhìn thấy ông Thuận đang ngồi hí hoái gì đó, nó chỉ nói vừa đủ nghe. Thầy ạ. Rồi nằm lăn ra giường. Hiền dừng tay hỏi em. Hiếu hôm nay làm sao thế? Ốm à? Hiếu ngồi nhổm dậy, nhìn chị nó đầy khó chịu. Tay giật lấy cái áo Hiền, đang đơm chiếc khuy bị đứt, đỏng đảnh. Không, giả em đây, không khiến chị phải làm. Em làm sao vậy? Chị không đơm lại thì cứ để thế mà mặc à? Không cần chị phải lo. Chị cứ lo cho cái thân chị ấy. Điếc tai lắm rồi. Hiền nhìn em, mắt đã ẩn ực nước. Ông Thuận đang ngồi tính toán gì đó, cũng ngạc nhiên bỏ việc, ngẩng đầu nhìn con. Con hôm nay có chuyện gì không vui à? Sao lại nói với chị như thế? Hiếu nhìn bố đau khổ. Con xin lỗi thầy, nhưng con nghe người ta nói ra nói vào, rát mặt lắm. Chuyện gì mà con ăn nói chả đâu vào đâu thế? Nói đầu đuôi xem nào. Còn chuyện gì nữa? Chuyện nhà mình chứ chuyện gì? Nhà mình thì làm sao? Mày nói thẳng ra xem nào. Cứ úp úp mở mở thế, thì ai biết đâu mà lần. Ông Thuận nổi cáu. Thì còn chuyện gì vào đây được nữa? Chuyện chị ấy sắp lấy thầy giáo Toàn. Cả làng đang đồn ầm lên còn gì. Ngày nào đi học với thằng Thủy, nhìn mặt nó lại ngượng. Thà nó cứ chửi mình không sao, nó lại cứ giả câm giả điếc, còn hỏi thăm này nọ. Lúc nào cũng cười cười, cứ như chửi ngầm người ta, lộn ruột lắm. Ai bảo mày thế? Sao em nói nhảm thế? Cả ông Thuận lẫn Hiền đều thốt lên cùng lúc, ngỡ ngàng. Thì cả làng chào sáo khắp nơi chứ còn gì nữa. Cả làng kháo nhau chuyện chị với thầy Toàn rõ mười mươi rồi. Mụ Hân kể tuần trước gặp thầy giáo Toàn với chị ở bách khoa tổng hợp huyện, như chuẩn bị mua đồ cho đám cưới ấy. Trông thấy mụ ấy, Chị định tránh mặt nhưng không kịp. Mụ ấy còn rêu rao, cứ làm ra vẻ chính chuyên. Giờ người ta đang ở chiến trường. Ở nhà đã đi sắm đồ cưới. Rồi còn cái gì cháy nhà mới ra mặt chuột nữa. Còn cáu quá, mới bảo, này tôi nói cho mà biết. Đừng có ăn không nói có kiểu ấy. Chuyện nhà tôi còn không biết. Sao nhà chị cứ nói sưng sưng thế? Cẩn thận, không tôi vả cho rơi răng ra đấy. Mụ ấy mới thôi. Có chuyện ấy hả con? Ông Thuận thẳng thốt, nhìn Hiền. Làm gì có chuyện ấy hả thầy? Con là loại người nào mà lại ăn ở hai lòng thế? Còn cãi được à? Thế có chuyện chị đứng với thầy Toàn không? Mụ ấy bảo cả mụ ấy với bà Huyện trông thấy, chứ không phải mụ ấy nói điêu. Thằng Hiếu nhìn thẳng vào mặt chị, mặt nó vẫn ngùn ngụt sự tức giận. Hiền nhìn em, đau đớn, nhưng không nói gì. Ông Thuận cúi đầu, lê bước lại phía bàn nước, nặng nhọc thả người xuống. Hiếu lên tiếng. Thế là có chuyện rồi. Tôi bảo cho chị biết, chị mà bỏ anh Thùy, lấy thầy Toàn, thì tôi không còn chị em gì với chị nữa. Thầy với tôi chả còn dám vác mặt ra đường nữa. Nhục. Hiếu, không được nói bậy. Hiền quát. Thế đầu đuôi câu chuyện thế nào? Con nói thầy nghe nào. Chuyện này chắc cũng có ẩn tình bên trong. Thôi, hôm nay con cứ nói ra cho thầy và em nghe đi. Em cũng lớn rồi. Những chuyện ấy không thể giấu ai được. Cứ nói ra đi. Thà nói một lần cho xong. Không phải vậy đâu thầy ơi. Anh Toàn theo đuổi con là có thật. Nhưng con đã nói với thầy rồi. Con bảo anh ấy là con đã có nơi có chốn. Nhưng anh ấy vẫn cứ hy vọng. Hơn năm nay không thấy thư từ gì của anh Thùy, nên anh ấy càng săn đón con hơn. Nhiều người nghĩ rằng con với anh Thùy chưa có chạm ngõ, lại bặt tin lâu thế, nên anh Toàn đặt vấn đề cũng không sai trái gì. Anh ấy nghĩ, anh ấy có địa vị, cũng là người đàng hoàng, chứ cũng không phải là người xấu. Nhiều cô để ý, nên có thể anh ấy cho rằng cứ kiên trì, lâu dần, con cũng siêu lòng. Nhưng con không chấp nhận, cũng không lập lờ để anh ấy hiểu lầm. Con đã trả anh ấy khăn len, đã từ chối không đến chơi nhà anh ấy. Hôm xuống huyện đoàn, xong việc, con ra Bách Hóa định mua cái khăn mặt với hộp thuốc đánh răng, thì anh ấy cũng vào cửa hàng. Tình cờ thôi, chả lẽ quen biết gặp nhau lại không chào? Với lại giữa thanh thiên bạch nhật thế, có gì phải tránh? Đang nói chuyện thì chị Hân với bà Huyện vào. Con cũng chào hỏi họ bình thường, chứ có tránh mặt gì đâu. Còn con nói thật với thầy, bao giờ anh Thùy về? Anh ấy không lấy con nữa, thì con mới nghĩ đến chuyện lấy người khác. Chuyện chỉ có thế thôi, mà người ta đơm đặt ra thế. Cái nhà chị Hân, từ ngày bị khai trừ ra khỏi đảng, mất chức, chồng con chả ai hỏi đến nữa. Bất mãn, bịa chuyện nói xấu khắp làng. Có từ ai đâu, thầy tin làm gì? Thầy có tin họ đâu, nhưng chuyện của con đã ồn ào vậy, thì thầy cũng phải để mắt đến chứ. Thầy tin là con đã không làm gì để phải hổ thẹn với lòng mình. Nhưng thầy thương con quá. Sao số con vất vả thế? Giờ anh Thùy thì đi biển biệt. Chiến tranh thì không biết bao giờ mới kết thúc. Liệu con có cầm lòng chờ được đến ngày anh ấy trở về không? Vạn bất đắc dĩ, anh ấy không về được thì sao? Thầy ơi, thầy được nghĩ thế, phải tội chết. Hiền kêu lên đầy đau khổ. Thầy không mong thế, nhưng thầy không thể không nghĩ đến điều đó được. Thầy cũng chỉ biết khuyên con giữ đạo nhà. Nhưng cuộc đời có theo ý mình đâu. Ai cũng biết, làm điều tốt là phải đạo. Nhưng sao có người làm bao nhiêu điều tốt mà có được sống yên lành đâu? Con đáng được sống yên lành. Có chồng con đề huề. Nhưng trước đây đã thế. Giờ thì thế. Thầy cũng đang rối trí lắm. Không biết khuyên bảo con thế nào. Thì bảo chị ấy lấy quách thầy Toàn đi cho xong. Nghĩ ngợi làm gì? Hiếu cáu. Hiếu, không được hỗn. Hiền quát. Thôi được. Đã đến nước này thì cô nói hết chuyện ra. Con để cho em nó nói. Thế theo con, thầy Toàn không tốt ở điểm nào? Con làm sao mà biết được thầy ấy không tốt hay là tốt? Nhưng đi tán tỉnh người yêu của người đang đi chiến đấu là không tốt. Người như anh Thùy mà phụ bạc thì không phải là người có trước có sau. Thầy không biết khi thầy đi vắng, anh ấy tử tế với nhà mình thế nào. Không có anh ấy động viên, có khi con bỏ học rồi. Thầy biết. Anh Thùy rất tốt, gia đình bà thân rất tử tế. Đứa con gái nào được làm dâu nhà ấy là có phúc con ạ. Thế sao thầy còn nói? Thầy chả biết khuyên chị Hiền thế nào. hay thầy cũng ngả theo thầy Toàn như người ta? Hiếu, em ăn nói như thế mà được à? Hiền kêu lên đau khổ. Không phải vì thấy Hiếu hỗn, mà vì đau lòng. Ông Thuận vẫn nhẹ nhàng. Hiếu phải thay đổi thái độ, lựa cách ăn nói, chứ không lỗ mãng như kẻ thất phu thế được. Con được ăn học hơn chị, hơn thầy, thì phải cư xử ra người có học, không được càn rỡ thế. Không phải con không có lý. Con có lý vì cũng có nhiều người nghĩ như con. Nhưng thầy không thuộc những người ấy. Con nghĩ thế nào, nói thế, nên thầy thấy chối tai. Nhưng con nói trước sau như một, không thể phụ nghĩa phụ tình như thế được. Con nặng lời rồi. Thế con nghĩ, ở nhà này chỉ có con biết giữ lễ nghĩa, còn thầy với chị thì không chăng? Con nói ai phụ nghĩa? Con lại còn không rành mạch một chỗ nữa. Người ta nói rồi, chuyện tình nghĩa phải phân minh. Chuyện nghĩa tình không thể đánh đổi cho nhau. Mình chịu ơn nhà bác thân, anh Thùy, thì mình phải đền ơn. Đó là chuyện làm người. Không biết thế thì khó là người tử tế lắm. Ở đời, nợ ân tình là nợ lớn nhất mà cũng khó trả nhất. Khó vì không biết trả thế nào cho phải, cũng làm hỏng chuyện. Người ta không hỏi đến thì mình cũng phải ghi trong lòng, rồi nếu trả được thì phải trả. Còn chuyện chị con với anh Thùy không chỉ là ân nghĩa mà còn là chuyện tình cảm, chuyện có ăn đời ở kiếp với nhau được không? Thế nên nó không chỉ là chuyện trả nợ ân nghĩa, yêu hay không yêu, thích hay không thích một chốc, một nhát, mà cần phải đắn đo con ạ. Lầm lẫn một lần là phải trả giá một đời. Con chưa đủ lớn nên không hiểu chuyện này. Thầy cũng nghĩ chưa phải lúc để nói rành rẽ với con. Lớn lên con sẽ hiểu. Thầy mừng vì con mới lớn mà đã biết sống thế nào cho đúng đạo lý. Biết là một chuyện, còn có làm được thế hay không còn khó hơn nhiều. Nhưng thầy không hài lòng vì con chưa phân biệt được hai chuyện này. Lấy cái này thay cho cái kia lại là chuyện có thể gây ra những tai hại một đời đấy con ạ. Khi nhận ra, có hối cũng đã muộn rồi. Con nhìn sang nhà chú Thinh thím Nga, chứ không nhìn đâu xa mà ngẫm về chuyện này. Chú thím ấy đã lấy chuyện thề bồi của gia đình để ràng buộc nhau, làm khổ nhau một nửa đời người đấy. Hồ Di, con thấy hai đứa con nhà chú thím ấy ngoan, nhà cửa đàng hoàng, chú thím ăn ở biết điều, cả làng ai cũng quý đấy thôi. Những điều con vừa nói là có thật, nhưng con mới chỉ thấy cái bây giờ, thấy cái ai cũng biết. Con không biết đoạn trường của thím ấy đâu. Ông thích hai vợ, vợ đầu được mỗi chú Thinh, rồi mất. Bà hai được chú Thỉnh và cô Thành, rồi cũng mất. Không phải vì ốm, mà vì ô bi của Pháp. Ông thích gả trống nuôi con, khó tính, khác người, nhưng dạy con nghiêm. Anh em nhà ấy đối xử với nhau cũng trên dưới rất nề nếp, nhất là chú Thinh. Nhưng chú Thinh xử lý chuyện của riêng mình lại dở. Chú Thinh đi bộ đội gần 9 năm, thím ấy ở nhà chờ đợi, chả có điều tiếng gì. Hòa bình rồi, chú Thinh định dẫy thím ấy, nhưng ông thích không cho. Chú ấy phải cưới vì ở nhà trước đó đã ăn hỏi rồi. Sao lại thế? Chú Thinh lấy vợ cho chú ấy, chứ có lấy cho ông thích đâu mà lại cứ phải nghe theo ý ông ấy. Còn thím ấy nữa, không quyết được những việc của mình à? Cả hai chị em Hiền cùng kêu lên. Các con còn trẻ, không hiểu những chuyện này. Có phải ai cũng được làm mọi thứ theo ý mình đâu? Các con hỏi vì sao à? Vì mình có sống một mình đâu, mà ai cũng còn có gia đình người thân. Nếu chỉ sống cho mình thì dễ lắm, muốn sao cũng được. Nhưng mình còn phải sống vì người khác nữa, nên làm gì cũng phải nghĩ trước, nghĩ sau. Nhiều khi phải chịu thiệt về mình để giữ cho cái chung. Ai cũng cần phải sống, và ai cũng sống, nhưng không phải ai cũng biết sống đâu các con ạ. Khó là ở chỗ ấy, và hơn nhau ở chỗ biết ứng xử thế nào cho được việc mình mà lại cũng vừa lòng mọi người. Cứ chiều được hết ý mọi người thì chết à? Hiếu cãi. Không là tất cả, nhưng cũng phải vừa mắt ta, ra mắt người, con ạ. Như con vừa bắt chị phải sống theo những gì con muốn đấy. Nhưng con muốn đúng, chứ sai đâu. Ý thầy không phải chê con sai, mà thầy nói đến cái khó mà ai cũng phải trải qua. Biết là một chuyện, vượt qua được những cái người khác không vượt được mới là cái khó. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Không nói trước được. Các cụ dạy thế mà. Thầy ạ, con muốn nói với thầy chuyện này. Hiếu, ngồi yên đấy. Chuyện này liên quan đến cả em. Con nghĩ kỹ lắm rồi. Giờ con xin thầy cho con được làm theo ý con. Chuyện gì thế con? Ông Thuận hỏi con mà lòng đầy phấp phỏng. Con trông em cho thầy đi xa bằng ấy năm. Mọi chuyện ở nhà đều ổn cả. Giờ con muốn đi xa một chuyến. Con đi đâu? Làm gì? Con chán sống ở nhà với thầy và em à? Hôm qua chú Đầu cho con biết chuyện. Huyện đang lấy người đi dân công hỏa tuyến. Thời gian 3 năm, chỉ lấy người dưới 22 thôi. Con 25 rồi, nếu con đi thì phải viết đơn. Được thầy đồng ý thì họ mới duyệt. Sao con lại đi? Sao chị lại đi? Hai cha con Hiếu đều cùng hỏi Hiền một câu. Con nghĩ kỹ rồi, con đi đợt này có hai điều tốt cho nhà mình. Lý lịch nhà ta xấu, tuy không còn nặng nề như ngày xưa, nhưng người ta vẫn còn thành kiến. Con không được đi học đã đành, mà ngay cả bộ đội hay thanh niên xung phong cũng không được gọi. Đợt này, con đi dân công hỏa tuyến, tuy không bằng bộ đội hay thanh niên xung phong, nhưng cũng là vào chiến trường. Không trực tiếp đánh nhau, nhưng cũng là phục vụ chiến đấu ngoài mặt trận. Cũng được hưởng chính sách như bộ đội hoặc thanh niên xung phong. Con thuộc diện không phải đi, nhưng con xung phong đi, thì xã cũng phải nhìn nhà ta bằng con mắt khác. Như vậy, nhà mình cũng có người đóng góp cho chiến trường, chứ không đứng ngoài. Theo quy định, nhà nào cũng phải có người đóng góp cho kháng chiến, chỉ được để một người ở nhà chăm sóc gia đình. Dù con không là bộ đội hay thanh niên xung phong, nhưng nếu con đã qua chiến trường thì không ai có quyền nghĩ nhà mình lạc hậu, không có đóng góp gì cho cuộc kháng chiến, không được bình đẳng với những gia đình khác. Đi lần này, con sẽ xóa đi cái lý lịch xấu của nhà mình. Sau này, không ai có quyền nghĩ về nhà mình như trước nữa. Như vậy, em Hiếu sẽ có hy vọng được đi học đại học hoặc một trường nghề nào đó. Việc thứ hai là việc của con. Vào chiến trường, con sẽ có điều kiện để tìm anh Thùy. Theo như thư anh ấy gửi về, thì anh ấy chỉ ở khu 5 thôi. Mà đợt này, người ta cũng chỉ lấy người vào phục vụ ở khu vực này. Thầy thấy con tính thế có được không? Ông Thuận cúi đầu không nói gì. Từ phía Hiền nhìn sang, gương mặt ông bị che mất một nửa, nửa còn lại như đá tạc. Một vết cắt chéo làm gương mặt ông đanh lại, già hẳn đi. Ông ngồi bất động, đầu cứ cúi thấp xuống. Hiền nhìn sang Hiếu, thấy nó cũng chỉ im lặng nhìn thầy, rồi lại quay sang chị. Dường như nó thấy áy náy điều gì thì phải. Trông mặt nó đến là khổ sở. Hiền hỏi ông Thuận run run. Ý thầy thế nào? Thầy cho con biết. Hiếu nữa, cũng nói ý mình xem sao. Em thì thấy chị đi cũng phải, nhưng ở nhà còn phải hơn. Chị đừng lo gì cho em cả. Không học nữa thì ở nhà cũng có chết đâu. Làm sao lại cứ phải làm cán bộ mới được? Để em được đi học mà chị phải lặn lội vào tận chiến trường, sống chết như thế thì có đáng không? Chị nói đi tìm anh Thùy, chứ thực ra chị đi để người ta cho em được đi học. Chị là con gái mà ra mặt trận thì khổ lắm. Dân công hỏa tuyến là đi phục vụ chiến trường ấy mà. Khổ chị cũng chịu được. Vào chiến trường thì làm gì có chuyện nhàn nhã. Nhưng chị phải đi. Đây cũng là cơ hội đấy thầy với em ạ. Không có chuyện này thì gia đình nhà ta không bao giờ ngóc đầu lên được. Không có dịp này, không biết đến bao giờ cái lý lịch có nợ máu mới xóa được đây. Chị chỉ lo cho tương lai của em thôi, chứ chị thì thế nào cũng được. Chị đi, có khi chả được việc gì, nhưng như thế nó cũng nhẹ lòng. Chị sẽ không còn phải ân hận gì vì đã không làm gì cho gia đình, cho em. Đột nhiên ông Thuận kêu lên hai tiếng, giời ơi, rồi cứ thế, ông ngồi nhà mà hai vai cứ rung lên theo những tiếng nức nở không cần kìm nén. Lâu nay, ông ít khi tỏ ra mềm yếu trước các con, nhưng lần này thì không đừng được. Những tiếng nức nở cứ từ đâu kéo về, những giọt nước mắt cứ chảy ra, không sao kìm được, làm gương mặt ông đẫm nước mắt. Ông khóc thành tiếng. Bà ơi, bà đi trước, tưởng rằng bà khổ. Té ra tôi khổ hơn bà. Bà thiệt phận, nhưng bà không phải chứng kiến cảnh tôi nhìn con khổ mà không biết làm sao đỡ được cho nó. Tôi không lo được cho các con. Bà sống khôn chết thiêng, đừng có trách tôi không giữ được lời hứa với bà. Tôi kém cỏi, không làm gì được cho các con. Chứ tôi thương chúng nó lắm, bà ơi. Lúc ông mới cất tiếng khóc, cả hai chị em Hiền đều thẫn thờ. Nghe ông gọi vợ, cả hai chị em Hiền đã hiểu nỗi khổ của ông. Không ai nói với ai một lời nào. Trong ngôi nhà chỉ có những tiếng nức nở của ông Thuận. mỗi khi ông khóc thành tiếng, phải cúi xuống để kìm tiếng nức nở. Mái tóc lại xòe ra, che kín nửa gương mặt ông. Hiền cũng lặng lẽ khóc. Hiền cắn răng lại để không bật ra tiếng nức nở. Nước mắt chảy tràn trên má. Hiền cho chiếc khăn mùi xoa vào miệng, cắn chặt. Nhưng thỉnh thoảng những tiếng hước hước vẫn bật ra. Hiếu ngồi lặng phắc, mắt đỏ hoe. Phải đến 10 phút thì ông Thuận đã bình tĩnh lại. Hiền mới lên tiếng.